Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, mở ra thần bí cái hộp nhỏ. Khoảng cách Bách Tông đại chiến đã qua ba khoảng thời gian. Xích Hồng Tông một mực nằm ở hưng phấn trạng thái. 3 ngày sau mới chính thức khôi phục tu luyện. Tô Đồng cũng là trở lại chỗ ở. Lúc này hắn đang nghiên cứu từ Uẩn Linh Tông bên trong đạt được cái hộp nhỏ. Vật này đến cùng phải mở như thế nào? Tô Đồng nghiên cứu rất lâu. Cũng không biết vật này là gì, chất liệu. Làm sao mở ra? Coi như là Tô Đồng sử dụng bạo lực, cũng không thể tổn thương chút nào. Lúc trước tại Uẩn Linh Tông bên trong, ngược lại có chút cũng muốn hỏi một chút người tông chủ kia. Đây là vật gì? Làm sao mở ra? Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không ổn. Đây là bọn hắn tông môn đồ vật, bất tiện hỏi, chỉ có thể tự nghiên cứu. Gào, một tiếng thú hống truyền đến. Sau đó một đạo ánh sáng màu tím chính là lướt đến Tô Đồng trong lòng. Đó chính là Tô Đồng lúc trước nuôi lôi tinh thú. Đi xuống, lại còn coi ngươi là ban đầu tiểu chút chít. Trải qua đây thời gian mấy tháng, lôi tinh thú đầu cũng không nhỏ. Tô Đồng đều có thể cưỡi rồi. Lúc này rơi vào Tô Đồng trong lòng, thoạt nhìn có chút tức cười. Gào, lôi tinh thú có chút bất mãn gầm rú một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn nằm ở Tô Đồng bên chân. Linh khí rót vào trong, tựa hồ cũng không có một chút tác dụng nào. Tô Đồng thử một cái. Rất nhiều loại linh khí đều thử nghiệm, hỗn hợp cũng thử nghiệm. Kết quả đây cái hộp nhỏ vẫn là không nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ là tinh thần lực? Tô Đồng do dự một chút. Chính là thử nghiệm sử dụng tinh thần lực. Một cổ vô hình dao động tuôn trào. Sau đó chính là xâm nhập kia tiểu trong hộp đi. Có hiệu quả. Lúc này Tô Đồng nhìn thấy kia tiểu trên hộp, dĩ nhiên là nổi lên một tia sáng. Hướng theo tinh thần lực rót vào, kia sáng bóng cũng là càng thêm sáng lên. Chỉ chốc lát sau, hẳn là ở đó cái hộp nhỏ bên trên phác họa ra một đạo vết tích. Vết tích càng ngày càng rõ. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng chính là nhìn thấy kia cái hộp nhỏ bên trên bị phác họa ra một cái văn tự. Tô Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn đến đây tiểu cái hộp chữ viết phía trên, Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây rõ ràng thời điểm một cái chữ tiểu triện mở chữ két. Ngay tại lúc này, kia cái hộp nhỏ phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Sau đó một ánh hào quang từ trong hộp nhỏ tản mát ra. Tô Đồng trước mắt thoáng một cái, hắn chính là xuất hiện ở một nơi bóng tối trong không gian. Đây là trong hộp nhỏ không gian. Tô Đồng phát hiện trong này là kia cái hộp nhỏ bên trong không gian, mà hắn cũng không phải là thực thể, mà là tinh thần lực tiến vào đây tiểu trong hộp. Ngay tại Tô Đồng thời khắc ngây người, trước mắt trong bóng tối xuất hiện một tia sáng ngời. Đây một tia sáng ngời bắt đầu chậm rãi phác họa, từng đạo quang mang nối liền cùng một chỗ. Đây là cái gì? Tô Đồng tò mò nhìn kia từng đạo quang mang, như cùng một cái con đường một loại, tại Tô Đồng trước mặt phác họa ra một cái phức tạp đồ án. Đây là trận pháp. Lúc này Tô Đồng rốt cục thì thấy rõ rồi, những này ánh sáng đường cong nơi phác họa ra đến, dĩ nhiên là một cái trận pháp. Chỉ là trận pháp này có ích lợi gì? Tô Đồng cũng không rõ ràng. Bất quá trận pháp kia nhất bút nhất họa, hắn ngược lại nhìn rõ, cũng ký trong đầu rồi. Hướng theo ánh sáng kia phác họa, dần dần, trận pháp chậm rãi thành hình. Cuối cùng một bút rơi xuống, trận pháp thành, một ánh hào quang lấp lóe. Sau đó một cái cảnh tượng xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Đó là Uẩn Linh Đảo. Tô Đồng nhìn một chút, chính là biết rõ, đó là Uẩn Linh Đảo. Mà hướng theo Uẩn Linh Đảo xuất hiện, trận pháp kia cũng là chậm rãi di động, bắt đầu tới gần kia Uẩn Linh Đảo. Cuối cùng cùng Uẩn Linh Đảo hợp hai thành một. Hí, vừa vặn hoàn mỹ phù hợp. Đây là Uẩn Linh trận pháp. Nguyên lai toàn bộ Uẩn Linh Đảo có thể có được gấp 10 lần linh khí, chính là bởi vì trận pháp này duyên cớ. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ ra, Lạc Tử Nhân nói qua, Uẩn Linh Đảo là Uẩn Linh Tông tông môn nơi ở. Như vậy tại tông môn thiết lập trận pháp, để thăng linh khí mức độ đậm đặc, cũng là bình thường. Tựa như cùng Xích Hồng Tông bên trong, cũng có loại này trận pháp. Bất quá lại chỉ bố trí tại trưởng lão nơi cư ở địa phương. Bạo tay như thế, tại toàn bộ Uẩn Linh Đảo bên trên bố trí trận pháp, đánh giá cũng chỉ có Uẩn Linh Tông rồi. Tô Đồng lúc này cũng là đã minh bạch hết thảy các thứ này. Uẩn Linh Đảo chỗ thần kỳ, xác thực là bởi vì đó là một cái tông môn, vì đệ tử tu luyện, xây dựng ra đến một cái trận pháp. Lúc này Tô Đồng cũng là hiểu rõ, Uẩn Linh Tông bên trong, tại sao đệ tử đều là phản hư cảnh rồi. Ở một cái tràn đầy gấp 10 lần linh khí chỗ tu luyện, không đạp vào phản hư cảnh, kia mới là thật phế vật. Hướng theo Uẩn Linh Đảo cùng trận pháp hoàn mỹ phù hợp, kia Uẩn Linh Đảo cũng là biến mất. Một ánh hào quang xuất hiện lần nữa, trước tiên làm một điểm, sau đó bắt đầu nhất bút nhất họa phác họa. Dĩ nhiên là lại bắt đầu lại từ đầu phác họa trận pháp. Đã minh bạch hết thảy các thứ này, Tô Đồng tinh thần lực cũng là từ nhỏ trong hộp rời khỏi. Mà hướng theo Tô Đồng tinh thần lực thu hồi, kia cái hộp nhỏ cũng là lần nữa biến trở về nguyên lai cái kia, không có một chút khe hở kỳ quái. Tiểu vật phẩm, Uẩn Linh trận pháp. Tô Đồng nhìn trước mắt cái hộp nhỏ, ngược lại có chút động lòng. Nếu là ở toàn bộ Uẩn Linh Đảo bố trí một cái trận pháp, ngược lại có chút khó khăn. Nhưng nếu là tại Xích Hồng Tông bên trong bố trí một cái trận pháp, lại có thể thử xem. Lúc này Tô Đồng có một cái lớn mật ý nghĩ. Bất quá cái này, ngược lại là phải xem Lạc Tử Nhân cùng đám kia trưởng lão có hay không cái này quyết đoán. Bố trí trận pháp cần phải hao phí tài lực vật lực, cũng không phải là ít. Một điểm này, Tô Đồng tự nhiên là không có khả năng ra, chỉ có thể là để cho Xích Hồng Tông ra chảy máu. Bất quá liền coi như bọn họ không đồng ý, Tô Đồng cũng là sẽ không nói nhiều. Dù sao khả năng qua không được bao lâu, hắn chính là muốn rời khỏi Xích Hồng Tông, thậm chí rời khỏi Bắc Vực rồi. Nghĩ tới đây, Tô Đồng đem cái hộp nhỏ thu hồi, sau đó hướng về phía nằm dưới đất Lôi Tinh Thú hô một tiếng. Tiểu Lôi, đi phòng nghị sự, gào. Lôi Tinh Thú cũng là nghe hiểu Tô Đồng mà nói, đứng lên, sau đó thác phụ đến Tô Đồng, hướng phía Xích Hồng Tông phòng nghị sự mà đi. Không lâu lắm, tông chủ Lạc Tử Nhân cùng các trưởng lão khác mà thôi đều là bị kêu qua đây. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, có thể Tô Đồng cho Xích Hồng Tông làm ra nhiều như thế góp phần, bọn hắn lúc này cũng là phi thường khách khí. Tô Đồng trưởng lão triệu tập nhiều người như vậy đến trước phòng nghị sự, chính là có chuyện quan trọng. Lạc Tử Nhân mỉm cười nhìn Tô Đồng, hỏi thăm một tiếng, mà các trưởng lão khác cũng đều là nhìn về phía Tô Đồng. Tông chủ cùng đám trưởng lão, có thể rõ ràng hiện tại Xích Hồng Tông đệ tử thực lực. Tô Đồng không trả lời, ngược lại là tuần hỏi một câu, biết rõ, luyện tinh cảnh đệ tử 175 tên. Những đệ tử khác đều là thối thể cảnh. Một trưởng lão cũng là trả lời Tô Đồng vấn đề. Những thứ này là hắn tại thống kê, mỗi tháng dựa theo thực lực để cho tư nguyên. Vậy các vị có nghĩ tới hay không, đem các loại Xích Hồng Tông đệ tử tăng lên tới hóa khí cảnh, thậm chí phản hư cảnh đâu? Tô Đồng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn người. Dĩ nhiên muốn, nếu như Xích Hồng Tông nội đệ tử đều là phản hư cảnh, kia Xích Hồng Tông chính là có thể trở thành giống như Uẩn Linh Tông giống vậy tông môn, xưng bá Bắc Vực rồi. Đại trưởng lão trả lời Tô Đồng vấn đề, sau đó lại là bổ sung một câu, nhưng này trong thời gian ngắn, căn bản không có người có thể làm được đem bọn hắn toàn bộ đề thăng. Các trưởng lão khác cũng là phụ họa gật đầu, đừng nói là đệ tử, những trưởng lão này còn rất nhiều không có đạt đến phản hư cảnh đi. Tô Đồng nhìn một chút đám này trưởng lão, đột nhiên Nhiên Khinh vừa nói, ta có thể, nhẹ nhàng một tiếng, giống như sấm sét, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, ngân phiếu giao ra đi.